cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1509, đêm trước hôn lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, hôn sự của Từ Thị và Chiến Sơn Hà đã truyền khắp trong ngoài triều đình từ khi hoàng đế ban hôn, lệnh cấm túc của Chiến Sơn Hà cũng được giải. Hiện tại, hắn có thể tự do ra vào tiểu viện, chỉ là vẫn chưa thể tùy ý rời khỏi kinh thành mà thôi. Qua lựa chọn, hôn sự của họ sẽ tổ chức vào đầu tháng 5, thời điểm xuân hạ luân phiên. Việc thành thân, đồ cần chuẩn bị, việc cần bận rất nhiều. Từ Thị không có người nhà, Chiến Sơn Hà cũng chỉ là con nuôi của Liễu gia. Tuy coi hắn như con ruột, nhưng Liễu gia ở Bắc Địa xa xôi, không thể lập tức tới kinh thành giúp hắn xử lý. Rất nhiều chuyện chỉ có thể dựa vào chính bọn họ, cho dù họ đã giản lược tất cả chỉ mời một số người thân thiết, nhưng dù sao hôn sự này cũng là hoàng đế ban hôn, chút phô trương vẫn nên có. Trong cung phái người tới hỗ trợ, nhưng việc cần lo liệu vẫn còn quá nhiều. Mấy hôm nay, Vân Chân cũng bớt thời giờ qua giúp Từ Thị. Cứ bận rộn như thế, ngày thành thân chớp mắt đã tới. Trước thành thân một ngày, Vân Chân dẫn A Linh và Vân Từ tới Tào Trạch vấn an Từ Thị. Từ Thị kéo tay nàng, vẫn còn hơi căng thẳng. Ta cảm thấy mình cứ như nằm mơ vậy. Vân Chân, ngươi hiểu cảm giác này không? Ngươi nói xem, đây liệu có phải chỉ là một giấc mơ của ta, tỉnh mộng rồi sẽ phát hiện căn bản không có hỗ lễ nào cả không? Không phải mơ, là sự thật. Vân Chân khẽ cười, ngày mai ngươi thật sự sẽ thành thân, ngươi sắp gả cho chiến tướng quân rồi. Thật sự không phải mơ sao? Nàng rút tay về, đặt lên trái tim của mình. Tại sao ta cảm thấy nơi này đập nhanh như vậy? Hay là ngươi nhéo ta một cái đi? Ngươi đó, Vân Chân cười lắc đầu. Nàng đương nhiên sẽ không nhéo Từ Thị, có điều vẫn vẫy tay bảo A Linh và Vân Từ tới, để Từ Thị sờ đầu hai tiểu gia hỏa. Ngươi xem, xúc giác này có phải rất chân thật không? Vân Chân cười hỏi, ừ, là thật, Từ Thị gật đầu, A Linh, tiểu Từ, hai con nói cho dì Từ Thị biết ngày mai là ngày gì đi. Vân Chân nói với A Linh và Từ Thị, ngày mai là ngày dì Từ Thị và tướng quân đại nhân thành thân. A Linh trả lời, tuy con không biết thành thân là gì, nhưng mẫu thân nói thành thân là chuyện vui, cũng có rất nhiều món ngon để ăn. Thành thân là mãi mãi ở bên nhau. Vân Từ đáp, ha ha ha, Vân Chân và Từ Thị nghe xong, đều không nhịn được mà bật cười. Thành thân, hạnh phúc người hữu tình cuối cùng sẽ thành quyến trúc. Vân Chân nhìn nụ cười trên mặt Từ Thị cũng mừng cho nàng ấy. Bọn họ ở Tào Trạch đến hoàng hôn, Vân Chân mới cùng A Linh và Vân Từ rời đi. Từ Thị vốn định giữ họ lại dùng bữa, nhưng ngày mai là ngày Từ Thị xuất giá, Vân Chân không muốn để hai tiểu quỷ ở lại quấy rầy nàng ấy. Nàng ấy cần nghỉ ngơi, ngày mai làm tân nương đẹp nhất. Hôm nay nàng đưa A Linh và tiểu Từ tới Tào Trạch sao? Sau cơm chiều, Triệu Húc hỏi nàng. Vâng, Vân Chân gật đầu, đúng rồi, sau khi Từ Thị và chiến tướng quân thành thân, vấn đề chiến tướng quân đi hay ở bệ hạ có nói gì không? Hiện giờ Chiến Sơn Hà vẫn là người mang tội. Nhưng, tội, này người sáng suốt đều có thể nhìn ra, là hoàng đế muốn mượn chuyện mất binh phù gõ nhẹ Chiến Sơn Hà. Đến lúc này hoàng đế chưa trị tội Chiến Sơn Hà, có lẽ không phải thật sự muốn lấy mạng gã. Kế tiếp, ông ta hẳn còn tính toán khác, thật ra phụ hoàng không thật sự định lấy mạng chiến tướng quân. Triệu Húc nói, cách chương.